Chương 4701, thực lực đại tăng. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội khí tức lưu chuyển, như là tuôn trào không ngừng giang hà, vòng đi vòng lại, theo khí tức lưu chuyển, cùng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần cũng không có tại trong mật thất bế quan, mà chính là đi tới thư viện phía sau núi một chỗ trên ngọn núi tu hành, nơi này là thư viện đệ tử cấm địa, bởi vì nơi này khoảng cách thất thải tiên hạt nhóm khí tức không xa. Thư viện sợ các đệ tử quấy nhiễu đến các nàng. Nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần là trong thư viện, duy nhất bị thất thải tiên hạt ưa thích người. Cho nên, hắn có thể ở chỗ này bế quan. Mênh mông uy áp càng không ngừng khuấy động, không qua theo Long Trần khí tức trong người, càng không ngừng lưu chuyển, vòng đi vòng lại, mỗi vận hành một chu thiên, Long Trần khí tức, liền biến đến nhu hòa một số. Đây là củng cố cảnh giới phải qua đường, mặc kệ cấp bậc gì người tu hành. Mặc kệ dạng gì thiên tài, vừa mới tấn thăng, đều gặp được khí tức bất ổn, không cách nào chưởng khống hiện tượng. Thật giống như một tên ăn mày, bỗng nhiên đạt được vô số tiền tài, không có khả năng lập tức liền có thể hợp lý vận dụng những tài phú này. Người tu hành cũng giống như vậy, bọn họ tinh, khí, thần đều cần thích ứng cùng tiêu hóa tăng vọt lực lượng. Tất cả người tu hành, vừa mới tấn thăng thời điểm, khí tức tán loạn, nhìn qua khí thế kinh người, nhưng là lực lượng không thể tập trung. Lực phá hoại có hạn. Chỉ có thích ứng tăng vọt lực lượng mới có thể phát huy ra uy lực của bọn nó, mà Long Trần ngay tại để thuộc về thần tôn cường giả khí tức, tại thể nội không đề cập tới vận chuyển, để cho mình tinh khí thần đi thích ứng nó, đi chưởng khống nó. Khí tức mỗi vận chuyển một chu thiên, Long Trần chưởng khống chi lực liền cường đại một phần. Thẳng đến 36 cái chu thiên hoàn thành, Long Trần cảm giác cả người tinh thần chấn động. Hô, Long Trần đứng dậy, một khắc này, hắn khí tức trên thân toàn bộ biến mất, hắn lúc này, đã hoàn toàn nắm trong tay thần tôn cảnh tất cả lực lượng, thu phát tự nhiên. Ta đi, nhanh như vậy. Chính ta đều phải bội phục chính mình. Chỉ là ngắn ngủi 36 cái chu thiên, hơn một canh giờ thời gian, liền đã củng cố cảnh giới, Long Trần chính mình cũng kinh ngạc. Trước kia, Long Trần muốn củng cố cảnh giới, tối thiểu cần muốn mấy cái ngày, Long Trần bỗng nhiên sững sờ, chẳng lẽ là Long tộc tiền bối tinh huyết. Hô, Long Trần đại vương tay ra. Vẫy màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao trùm tại trên bàn tay, cơ hồ là Long Trần vận dụng suy nghĩ trong nháy mắt, lân phiến liền tự động xuất hiện, cùng trước đó cần trước vận dụng Long huyết chi lực, lại đi ý huyết ngưng vẫy, hoàn toàn khác biệt. Tầm theo độc, lực nguyên lòng sinh, khá lắm, thân thể của ta cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Lại đến ông, Long Trần đại thủ mở ra. Bên trong một đám lửa liên hoa trong nháy mắt xuất hiện, nó thật giống như không có hình thành quá trình, bàn tay mở ra thời điểm, liền đã ở nơi đó. Không chỉ là ta tự thân lực lượng. Liền hỏa linh nhi lực lượng cũng là như thế. Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Ông, Long Trần đại thủ khẽ run, hỏa diễm liên hoa bên cạnh, lại xuất hiện một đóa lôi đình chùm sáng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại có thế trong nháy mắt triệu hoán đi ra. Ông, Long Trần đại thủ rung động, lôi đình quang cầu cùng hỏa diễm liên hoa dung hợp, cấp tốc bành trướng, Long Trần đại thủ hợp lại, hỏa diễm cùng lôi đình trong nháy mắt biến mất. Cái này liền lợi hại. Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, loại này lực lượng chuyển đổi, dường như đã khắc vào Long Trần chỗ sâu, chỉ cần tâm niệm nhất động. Thân thể một cách tự nhiên liền sẽ làm ra phản ứng. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàng xuất hiện, bất quá. Cùng trước kia khác biệt chính là, thần hoàng xuất hiện về sau, Long Trần mới bắt đầu kết ấn. Ta đi, ta về sau không cần kết ấn a. Long Trần không nghĩ tới, lần này tiến giai thần tôn, chính mình vậy mà phát sinh biến hóa như thế, chính hắn đều bị làm mộng. Những năng lực này, dường như bị khắc ở Long Trần sâu trong linh hồn, năng lực này dường như là của hắn, lại dường như không là của hắn, Long Trần nghĩ đến Long tộc cường giả lưu cho máu tươi của hắn. Chẳng lẽ đây là huyết mạch bên trong bản năng thức tỉnh? Long Trần vội vàng triển khai nội thị. Tra nhìn huyết mạch của mình, Long Trần phát hiện tại hắn long huyết bên trong, có vô số long hình phù văn đang lưu chuyển, giống như chân long đang du động. Mà tại những phù văn này phía trên, Long Trần thấy được lệnh hắn khiếp sợ một màn, tại những thứ này long huyết phù văn bên trong, vậy mà xuất hiện màu tím cùng màu sắc rực rỡ đường cong. Dây kia đầu giống như dây lụa, là khắc sâu tại long huyết phù văn bên trong, mà nhìn đến cái kia màu tím cùng màu sắc rực rỡ đường cong, Long Trần đều sợ ngây người. Đó là của ta tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Long Trần tỉ mỉ quan sát, phát hiện hắn thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết cũng không có bị rửa đi, mà chính là dung nhập long huyết phù văn bên trong. Tuy nhiên, bọn họ tự hồ bị phong ấn, sinh tồn không gian bị áp súc đến cực hạn, nhưng là bọn họ nhưng như cũ ương ngạnh, Long Trần có thể cảm nhận được bọn họ tràn đầy sinh mệnh lực. Tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết vẫn còn, mà lại tại long huyết áp chế xuống, tự hồ ngay tại kinh lịch một loại nào đó niết bàn cùng thuế biến, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ. Thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết, theo thứ tự là phụ mẫu giao phó hắn trân quý lễ vật. Lúc trước đế tộc cường giả muốn rửa đi, Long Trần trực tiếp liều mạng với hắn, có thể thấy được Long Trần cỡ nào quan tâm. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, móa nó, từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Thiên Võ Đại Lục Long Tam gia trở về. Hắn lúc này lòng tin bạo rạp, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt trở về, thực lực nâng cao một bước, trên đời này lại cũng không có cái gì có thể để hắn e ngại đồ vật. Bên này động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Hạc Nhi không có khả năng không biết, nàng không có đi ra, hẳn là còn đang ngủ say. Long Trần nhìn lấy nơi xa, trên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Vừa nghĩ tới Tiểu Hạc Nhi cái kia như là búp bê đồng dạng gương mặt, Long Trần nội tâm liền tràn đầy ấm áp. Hư linh giới xuất sinh nhập tử lâu như vậy, Long Trần đột nhiên rất tưởng niệm cái nha đầu này, nhất là nàng cái kia một đôi mắt to như nước trong veo, luôn luôn như vậy chọc người yêu thích, bị nàng xem thấy, dường như có thể tẩy đi tất cả phiền não cùng ưu sầu. Long Trần, ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, lúc này, ngươi liền không muốn làm điểm cái gì à? Bỗng nhiên Long Trần sau lưng truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Từ khi cùng Long Cốt Tà Nguyệt sống vai một trận chiến về sau, Long Cốt Tà Nguyệt liền bị Long Trần một mực cổng ở sau lưng, Long Cốt Tà Nguyệt tạo hình quá mức phách lối, mà lại nó tà khí trùng thiên, sát ý tràn ngập, xem xét cũng là khủng bố hung binh, Long Trần không muốn như vậy rêu rao, đem hắn cổng lên người. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại nhất định phải hắn cổng, Long Cốt Tà Nguyệt có hai cái lý do, lý do một, rốt cuộc tách rời lâu như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn vẫn như cũ là Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là thân thể đã không phải là lúc đầu Long Cốt Tà Nguyệt. Bị Long Trần cổng, khí tức của bọn hắn thủy chung tương liên, dung hợp lẫn nhau, có thể càng nhanh thích ứng lẫn nhau. Mà lý do hai, thì là Long Cốt Tà Nguyệt không muốn cùng càng khôn đỉnh đợi cùng một chỗ, dùng lại nói của nó, luôn cảm thấy càng khôn đỉnh là một cái âm u đầy tử khí lão gia hỏa, mà hắn niết bàn trọng sinh về sau, hơi ẩm phùng vinh mạnh mẽ, cùng nó tiểu không đến một cái trong ấm đi. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt lý do thứ hai, Long Trần nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi nói đùa cái gì, đây chính là mười đại hỗn độn thần khí a, ngươi thế mà xem thường nó. Đúng rồi, Tà Nguyệt, lúc trước ngươi là làm sao giết chết ô hồn. Vừa nghĩ tới mười đại hỗn độn thần khí, Long Trần trong lòng hơi động. Lúc trước ô hồn nói, có thể giết chết tam thông nhất tộc, chỉ có mười đại hỗn độn thần khí, mà hắn lại bị Long Cốt Tà Nguyệt xử lý, đây là cái gì tình huống? Chương 4702 Giết gà mờ đi a. Thôi đi, ngươi nói cái kia đầu trọc. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, đừng nghe hắn thổi ngưu bức, ta nói cho ngươi, ta thôn phệ hàng tỷ long hồn, thu được vô số trí nhớ, tại ta trong nhận thức biết, trên cái thế giới này, không có khả năng có vĩnh sinh sinh linh bất diệt. Chỉ cần là hữu hình đồ vật, cuối cùng sẽ hủy diệt, chỉ có vật vô hình, mới có thể vĩnh cửu trường tồn. Ngươi nói vô hình, chỉ là cái gì? Long Trần trong lòng hơi động, hắn phát hiện, Long Cốt Tà Nguyệt như trước kia xác thực không đồng dạng, nói nhận biết, giống như hồ đã đạt đến một cái chính mình cũng không cách nào với tới độ cao. Tỷ như đố kỵ, cừu hận, tham lam, dục vọng chờ chút. Long Cốt Tà Nguyệt nói, làm sao toàn là mặt trái. Long Trần không còn gì để nói. Bởi vì ta trên thân liền những vật này. Long Cốt Tà Nguyệt nói, còn có chờ mong, thủ hộ, tín nhiệm, hy sinh, không phải sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói, đây là hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở giữa khắc họa. Đừng buồn nôn, nhắc lại những chữ này ta nổi nóng với ngươi mắt, ta đã không phải là trước kia ta, mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Long Trần cười, cái kia cảm giác quen thuộc lại trở về, đây chính là bản tính, mặc kệ nó thôn phệ bao nhiêu long hồn. Chiếm cứ một cái dạng gì thân thể, Tà Nguyệt chung quy là Tà Nguyệt, bản chất cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là hắn đáng giá tín nhiệm nhất đồng bọn. Đừng cười, nói cho ngươi chính sự đâu, chúng ta trùng phùng, ta đổi thân thể, ngươi từ lâu thoát thai hoán cốt, lúc này, mặc kệ hơi lớn sự tình, là không là có lỗi với chúng ta ăn những thứ này khổ. Long cốt Tà Nguyệt nói, ngươi có ý nghĩ gì? Long Trần hỏi, có cái gì địch nhân, có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán a? Long cốt Tà Nguyệt nói, có vẻ như không có thù gì người, đáng giết cơ bản đều giết sạch. Long Trần suy tư một chút. Còn thật nghĩ không ra có nào cừu nhân. Cái kia không nên giết đây này. Long cốt Tà Nguyệt tiếp lời nói. Nắm thảo, liền coi như chúng ta có thực lực, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a, ngươi điên rồi đi. Long Trần lập tức nhảy dựng lên. Khụ khụ khụ, nói sai, ta ý tứ đúng. Có phải không có hay không giết sạch, phải biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Long cốt Tà Nguyệt vội vàng nói. Có là có, không qua đều là một số gà mờ. Long Trần trầm ngâm một chút nói, lúc trước cùng hắn có thù, thủ lĩnh cấp đều bị xử lý, những thế lực này không biết có phải hay không là vẫn còn ở đó. Gà mờ cũng được a, thịt mũi cũng là thịt a. Long cốt Tà Nguyệt nói, tình huống gì? Ngươi làm sao gấp gáp như vậy giết người? Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt đặt tại trước người, nhìn không được nói. Cái này không phải là bởi vì lần trước tại hư linh giới bên trong chưa từng giết nghiền à, đám người kia quá vô dụng, người ta còn không có xuất lực đâu, liền toàn bộ chết hết sạch. Trọng yếu nhất chính là, lần trước đều là ngươi đang dùng lực, mà ta bản mệnh phù văn còn không có kích hoạt, hết thảy đều kết thúc, ngươi nói ta khó chịu không khó thụ. Long cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xem như minh bạch, Tà Nguyệt vừa mới nắm trong tay thanh thần binh này, đối với cái này mới, thân thể, nó còn không có tìm tòi rõ ràng. Mà hắn muốn tìm tòi, liền cần Long Trần cùng nó cùng một chỗ phối hợp mới được, nghe khẩu khí của nó, chỉ có tại chiến đấu cùng giết hại bên trong, nó mới có thể càng nhanh thích ứng. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Long Trần quá mạnh, Long cốt Tà Nguyệt vừa xuất hiện. Sét đánh răng rắc liền đem địch nhân toàn bộ giải quyết, Long cốt Tà Nguyệt còn không có tiến vào trạng thái, liền kết thúc, cho nên nó không có cam lòng, muốn thông động Long Trần ra đi giết người. Ta cho rằng, lúc này ngươi, càng cần phải an tâm luyện đan, rốt cuộc ngươi tăng lên cảnh giới, muốn so người khác khó quá nhiều, không cần phải đem tinh lực lãng phí ở một đám gà mờ trên thân. Đúng lúc này, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Ngươi cái lão già kia biết cái gì? Cái gì gọi là lãng phí? Long cốt Tà Nguyệt nghe càng không đỉnh mà nói, nhất thời giận dữ. Tà Nguyệt, ngươi đừng tức giận, tiền bối nói rất đúng, sự tình có nặng nhẹ, cần phải làm cho tốt trù tính chung an bài. Long Trần vội vàng nói. Có thể mấu chốt là. Long cốt Tà Nguyệt nói, Long cốt Tà Nguyệt còn muốn tiếp tục nói. Lại bị Long Trần đánh gãy, mấu chốt là ngươi thế nhưng là Long cốt Tà Nguyệt a, tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm. Ngươi có thể từng chém qua một cái vô danh chi bối. Cái kia ngược lại là không có. Cái kia chẳng phải kết rồi. Ngươi bây giờ nắm trong tay thân thể mới, chẳng khác gì là niết bàn trọng sinh, làm ngươi dương danh lập vạn lúc, nhất định phải là vạn chúng chú mục, ánh sáng càng không cái chủng loại kia a. Tại Thiên Võ Đại Lục ngươi đều chưa từng giết vô danh chi bối, đi vào tiên giới liền bắt đầu giết gà mờ rồi. Điều này tự hồ có chút không tốt lắm đâu. Long Trần hỏi. Cái này giống như xác thực không tốt, được, vậy quên đi, chờ sau này gặp phải cao thủ rồi nói sau. Ai, đều tại ngươi, ban đầu ở Cửu Thiên Chi Môn trước, ngươi liền không cần phải đem người toàn bộ giết sạch, nếu không cũng không đến mức liền cái truyền bá tin tức người đều không có. Long cốt Tà Nguyệt oán giận nói. Long Trần âm thầm cười một tiếng, Tà Nguyệt quả nhiên vẫn là Tà Nguyệt, vẫn là như vậy thích sĩ diện, tần bốc một mang, hết thảy giải quyết. Ngươi lời nói này, ta Long Trần cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu địch nhân, ngươi chẳng lẽ quên đi Cửu Thiên Chi Môn sau đám người kia rồi hả? Long Trần cười hắc hắc nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long cốt Tà Nguyệt cũng coi như an tâm, lại treo ở Long Trần trên lưng, không nói thêm gì nữa, tựa hồ bắt đầu âm thầm bế quan. Nghĩ không ra, ngươi thế mà cùng nó có lớn như vậy nhân quả, mà hắn lại nghe lời ngươi, lợi hại. Càng không đỉnh nói, Long Trần trong lòng giật mình, làm cho càng không đỉnh nói, lợi hại hai chữ, tự hồ không rất dễ dàng a. Long Trần hỏi dò, ngài nhận biết Long cốt Tà Nguyệt. Không biết, càng không đỉnh nói, vậy ngài. Ta biết nó lúc, nó không gọi Long cốt Tà Nguyệt, trên thực tế, ta cùng nó có một ít ân oán, chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện cũ cũng không nhắc lại. Cảm giác nó lăn lộn so với ta thảm nhiều. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện chế thần tôn đan đi, không thể không cho ngươi trước dội một chậu nước lạnh, ngươi tu luyện công pháp không ngừng một dạng, chỉ riêng tinh huyết liền có ba loại nhiều. Ngươi đã không phải là đơn thuần cửu tinh truyền nhân, nhục thể của ngươi, cần xứng đôi ngươi tu luyện tất cả công pháp, tiêu hao là to lớn. Cho nên, ngươi căn bản không có thời gian có thể lãng phí, cường đại mặt ngoài phía sau lưng, nhất định phải có kiên cố hậu thuẫn đi chèo chống, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng cảm thấy, lần này độ kiếp về sau, thân thể đã sinh ra biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn giống như là một mảnh thổ địa, mà cửu tinh bá thể quyết, long thần luyện thể thuật, đại phạm thiên kinh cũng là hoa màu, vốn là hắn mảnh đất này, chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng cửu tinh bá thể quyết, thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn còn muốn tẩm bổ long thần luyện thể thuật cùng đại phạm thiên kinh. Thậm chí là Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng cần chiếm cứ một bộ phận. Có lẽ, đây chính là vì cái gì, tiến giai thần tôn cảnh về sau, hắn cơ hồ có thể thuấn phát chỗ có thần thông. Bởi vì thân thể của hắn, tự hồ tiến hành một loại nào đó dung hợp, thực lực mạnh lên đồng thời, tăng lên cảnh giới nhu cầu cũng biến lớn. Bắt đầu luyện đan. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4703, Thần Tôn Đan. Long Trần trở lại hồi thư viện đi đổi một số trân dược, tuy nhiên Long Trần trong tay đan dược, cũng có thể luyện chế thần tôn đan, nhưng là thần tôn đan, có thể không chỉ một loại cách điều chế. Chỉ là Long Trần tự mình biết, liền có 37 loại nhiều, chỗ lấy có như thế đan phương, là bởi vì khác biệt cách điều chế luyện chế ra đan dược, châm đối khác biệt thể chất, sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả. Mà trên thị trường lưu thông tiến giai đan, cơ bản đều là vạn năng đan, chính là cái gì thể chất đều có thể ăn, không có bài xích, vô cùng an toàn, nhưng là đối với có chút đặc thù thể chất người mà nói. Hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là vạn năng đan bởi vì giá cả đối lập tiện nghi, cho nên rất nhiều người tu hành đều chọn bọn họ, chỉ có một ít thực lực hùng hậu thiên kiêu mới có thực lực ăn cùng mình thể chất tương xứng đan dược. Mà Long Trần cùng bọn hắn khác biệt, trân dược là chính mình trong đất sinh ra, đan dược là tự luyện, ngoại trừ thời gian, cơ hồ không có gì thành bản, tự nhiên muốn cho các huynh đệ ăn chế tạo riêng đan dược. Mặt khác, Càn Khôn Đỉnh biết thần tôn đan đan phương có hơn 70 loại, có chút trân dược, Long Trần trong tay không có, liền đi thư viện trong bảo khố tìm một chút. Bởi vì Long Trần tại thư viện đệ tử trong tay, thấy được không ít trân dược, lúc này những thứ này trân dược, đều bị sau khi giám định, đi qua phân loại tồn trữ lên, rất dễ dàng tìm tới, không thể không nói, Hoa Vân Thương Hành hiệu suất cũng là cao, nghe nói biết được giám định sư không đủ dùng lúc, khẩn cấp điều động mấy trăm tên thâm niên giám định sư, rất nhanh liền đem mọi người bảo vật trong tay giám định hoàn thành. Giám định sau khi hoàn thành, Hoa Vân Thương Hành giám định sư nhóm liền ngụm nước cũng không kịp uống, trực tiếp chạy tới phía dưới một chỗ, gần nhất bọn họ là bận rộn nhất. Bởi vì rất nhiều thế lực đệ tử, đều từ cửu thiên trong thông đạo mang về không ít bảo bối. Mà trên cái thế giới này, chỉ có Hoa Vân Thương Hành tín dự tốt nhất, bọn họ cũng chỉ dám tại Hoa Vân Thương Hành giám định cùng giao dịch, đến mức Long Đằng Thương Hành hiến tế sự kiện đi qua Long Trần ra ánh sáng về sau, danh dự rớt xuống ngàn trượng. Về sau lại bị Long Trần giả Càn Khôn Đỉnh sự kiện làm đến sức đầu mẻ trán, triệt để biến thành trò cười. Không chỉ là Long Đằng Thương Hành, những cái kia cùng Long Đằng Thương Hành có lui tới Thương Hành nhóm đều bị tác động đến sinh ý thảm đạm. Lần này vốn là bọn họ phát tài thời cơ tốt nhất, đáng tiếc tất cả mọi người chạy tới Hoa Vân Thương Hành giám bảo giao dịch, không thèm để ý bọn họ. Mà một số thực lực cường đại tông môn, bởi vì làm đệ tử đông đảo hoặc là bảo vật đông đảo, Hoa Vân Thương Hành sẽ giống đối đãi Lăng Tiêu thư viện một dạng, trực tiếp đến cửa giám định. Giám bảo về sau, chỉ lấy bộ phận giám định phí, lại cũng không ép buộc giao dịch, càng biết thủ khẩu như bình, giám định bảo vật bí mật giới hạn tại giám bảo sư bản thân, thì liền Hoa Vân Thương Hành nội bộ cũng không thể nghe ngóng. Long Trần tại trong tàng bảo các, tìm được 30 mấy loại chính mình có thể cần dùng đến trân dược, tăng thêm chính mình lăn lộn trong không gian có trân dược, Long Trần có thể luyện chế thần tôn đan. đã nhiều đến 48 loại nhiều. Càng không đỉnh nói cho Long Trần, chỗ lấy, để hắn thu thập nhiều như vậy trân dược, luyện chế khác biệt thần tôn đan, là bởi vì Long Trần cần ăn đan dược quá nhiều, nếu như chỉ ăn một loại, sẽ phi thường nhanh sinh ra tính kháng dược, dẫn đến hiệu quả sẽ biến càng ngày càng kém. Chỉ có thay phiên ăn khác biệt thần tôn đan, để thân thể càng không ngừng thích ứng khác biệt đan dược. Dạng này liền không dễ dàng sinh ra tính kháng dược. Cái này cùng ăn cơm một dạng, một ngày ba bữa, đón đến ăn một cái đồ ăn, không dùng đến mấy ngày liền muốn ăn nôn, nhưng là mười mấy cái đồ ăn thay phiên ăn, liền sẽ không chán ăn, ăn cơm cùng ăn đan nguyên lý là giống nhau, cái gọi là tính kháng dược, cũng là thân thể bài xích bị kích phát. Chuẩn bị xong chưa? Trên núi cao, tiên vụ pha trộn, càng không đỉnh bản thể, bị thả lớn đến cao hơn một trượng. Nó quanh thân phù văn sáng lên, toàn bộ thế giới đều bị bịt kín một tầng thần thánh hào quang, hiện tại càng không đỉnh, cùng trước kia càng không đỉnh sinh ra biến hóa cực lớn. Khí tức của nó càng phát ra cường đại. Theo khí tức của nó tràn ngập, trên núi cao thảm thực vật, nhất thời tỏa ra sinh cơ bừng bừng, toàn bộ thế giới đều bởi vì càng không đỉnh mà biến đến tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị xong, Long Trần đáp lại nói, tất cả trân dược đều bị dời cắm đến hỗn độn không gian bên trong. Lấy chi không kịp dùng mãi không cạn, mặc kệ luyện bao nhiêu đan dược đều đủ. Ta nói chính là tình trạng của ngươi, ngươi đã tiến giai thần tôn, chúng ta luyện đan, như trước kia không giống nhau, cần phải để ý điểm hiệu suất. Càng không đỉnh nói ý của ngài là. Long Trần giống như lập tức minh bạch. Khó trách càng không đỉnh thân hình sẽ thả đến thật lớn như thế. Đúng, ngươi cần kết quả, mà ta cần quá trình, thời gian đối với chúng ta mà nói. Đều vô cùng quý giá, cho nên, chúng ta một lò đang muốn nhiều luyện một số, cái này đối ngươi tiêu hao có chút lớn, ngươi không nên khinh thường. Càng không đỉnh nói, tốt, vốn là Long Trần coi là, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng càng không đỉnh phối hợp luyện đan, không qua là một bữa ăn sáng, hiện tại mới hiểu được, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Càng không đỉnh nói, tới đi bắt đầu, trước luyện khỉ la thần tôn đan, tổng cộng 999 phần, khỉ la út kim hương. Giảng Long Thảo, Tử Tâm Căn. Nghe tới 999 phần lượng thuốc, Long Trần giật mình kêu lên, càng không đỉnh cái này là chuẩn bị một lần liền muốn luyện chế 999 viên đan dược a, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại tình huống này. Tiền bối, muốn không chúng ta vẫn là tiến hành theo chất lượng tới đi. Ta sợ ta chưởng khống lực không được. Long Trần nói, hắn đối linh hồn của mình chi lực, có lòng tin tuyệt đối, nhưng là một lần luyện chế nhiều như vậy đan dược. Còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Long Trần tâm lý không chắc. Không cần thiết, luyện đan cùng chiến trường tranh phong một dạng, kinh nghiệm là cần thông qua thực chiến tích lũy. Cùng chờ cấp bậc cường giả, ngươi cùng một người chiến đấu, cùng 999 cá nhân chiến đấu, khác nhau ở chỗ nào? Càng không đỉnh hỏi. Không có gì khác biệt đi, ta có thể đánh thắng một cái, liền có thể đánh thắng 999 cái, trừ phi bọn họ có thể giống Long Huyết quân đoàn một dạng. Đem lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Long Trần nói, đúng thế, những thứ này trân dược lại không hiểu chiến thuật, càng không hiểu phối hợp, luyện một khỏa đan, cùng luyện 999 viên không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ muốn nắm giữ trong đó kỹ xảo, lấy ngươi hồn lực, cũng không phải là việc khó gì, tới đi. Càng không đỉnh nói. Tốt, Long Trần lập tức chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi cũng đã đứng ở Long Trần bên người, phối hợp Long Trần thời điểm. Nàng cũng phải nghiêm túc học tập. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên chậm rãi rót vào càng không đỉnh bên trong, càng không đỉnh trên phù văn, một viên tiếp lấy một viên, dựa theo cái nào đó đặc biệt quy luật sáng lên, càng không đỉnh trên phù văn, đến hàng vạn mà tính, làm thứ 108 tầng viên phù văn sáng lên về sau, toàn bộ càng không đỉnh đỏ bừng một mảnh, thần huy bao phủ thiên địa. Càng không đỉnh thần huy bức xạ, nhưng là nhiệt độ lại cũng không cao. Cực kỳ ấm áp. Giống như mặt trời mới mọc đem quang huy vẫy hướng đại địa, làm dịu vạn vật. Đúng lúc này, Long Trần lấy linh hồn chi lực chưởng khống trân dược, để chúng nó từng cây dựa theo càn khôn đỉnh nói trình tự, bay vào càn khôn đỉnh bên trong. Trân dược nhập đỉnh, nhanh chóng hóa thành nước, nước bốc hơi, hóa thành bột phấn, theo trân dược trót vào, bột phấn càng để lâu càng cao, đến lúc cuối cùng một vị trân dược nhập đỉnh, tất cả bột phấn ầm vang nổ tung, giống như bị nhen lửa núi lửa. Oanh, ngay tại bọn họ bạo phát trong nháy mắt, càng không đỉnh cái nắp khép lại. Đưa chúng nó một mực khóa ở trong đỉnh. Chương 4704, trong lô thế giới. Hồ, Long Trần trong tay hỏa diễm cấp tốc bốc lên, ngọn lửa cuồng bạo, như là hàng tỷ hỏa long, đem càn khôn đỉnh bao khỏa, hỏa diễm bay thẳng trời cao, đem bầu trời đều đốt ra một cái đại lỗ thủng. Long Trần không thể không toàn lực bạo phát, một lần luyện chế nhiều như vậy đan dược, nếu như hỏa hầu không đến, dược phấn hóa dịch thời điểm sẽ xuất hiện hạt tròn vừa xuất hiện, cái này một lò đan dược liền sẽ thành hỗn loạn, liền không còn cách nào luyện chế đan dược. Ông ông ông. Càn khôn đỉnh bên trong dược phấn, trong nháy mắt hóa thành dược dịch. Bắt đầu sôi trào, mà càn khôn đỉnh đem dược dịch khóa đến siết sao, không có một tia khí tức tiết lộ, điều này sẽ đưa đến trong lò đan lực lượng, cấp tốc tăng vọt. Lúc này Long Trần linh hồn chi lực bạo phát, điên cuồng tràn vào trong lò đan, càng không ngừng áp chế đan dược lực lượng, mà theo Long Trần lực lượng áp bách, dược dịch bắt đầu phản kháng. Áp lực càng lớn, phản kháng lại càng lớn, rất nhanh từng đạo có ý thức lực lượng, bắt đầu công kích Long Trần linh hồn chi lực, một đạo hai đạo ba đạo. Trong khoảnh khắc, 999 đạo ý biết thức tỉnh, bọn họ bắt đầu hấp thu dược dịch lực lượng đến làm bản thân mạnh lên. Đồng thời bắt đầu công kích Long Trần linh hồn chi lực. Bọn họ như là từng đoàn hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt, theo lý thuyết, bọn họ làm sao thiêu đốt, lực lượng chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt trống không. Nhưng là luyện đan cũng là cần để cho bên trong thiên địa linh khí, càng không ngừng tiến vào đan trong đỉnh, bọn họ thiêu đốt tiêu hao lực lượng, toàn bộ đều là thiên địa lực lượng. Bọn chúng bản nguyên chi lực không có chút điểm tiêu hao, bởi vì hấp thu thiên địa linh khí, đạo đưa chúng nó càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Trong lò đan, 999 đạo hỏa diễm khuấy động. Giống như kéo lấy cái đuôi đại hỏa cầu, đang không ngừng lăn lộn, điên cuồng công kích Long Trần linh hồn. Mà lúc này Long Trần, thật giống như một cái đầu bếp, linh hồn của hắn cũng là cái môi, càng không ngừng quấy càng không đỉnh bên trong hỏa cầu, đã không thể để cho bọn họ công kích lẫn nhau tự giết lẫn nhau, cũng không thể để bọn họ dung hợp được cùng một chỗ đối phó chính mình. Cái này 999 viên hỏa cầu cần bình quân phân phối trong lò đan tất cả năng lượng, bất luận cái gì một viên đan dược, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nếu không sẽ xuất hiện mất cân bằng, một khi xuất hiện mất cân bằng, liền sẽ bạo đan, thậm chí sẽ nổ lô. Cho nên, bình thường một lò đan chỉ có 9 viên, một phương diện chính là thiên mệnh số lượng, bình thường là đan tu trưởng khống cực hạn, mà một mặt khác, cái kia chính là 9 viên đan dược nếu như một khi nổ lô. Đan tu còn có bảo mệnh hy vọng, đan dược nhiều lắm, ra một chút ngoài ý muốn, mệnh nhưng là không còn. Mà lại luyện đan người đều biết, luyện đan xảy ra ngoài ý muốn là rất bình thường, cái này cùng cá nhân kỹ thuật quan hệ không lớn, liền xem như mạnh nhất đan tu, cũng tuyệt đối không dám nói, mỗi một lô đan đều có thể tuyệt đối thành công. Liền lấy Long Trần chính mình tới nói, hắn nắm giữ đan đế trí nhớ, luyện đan chi thuật có thể nói độc bộ thiên hạ, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Nhưng là dù vậy, Long Trần cũng có sai lầm thời điểm. Lại lớn một chút tới nói, càn khôn đỉnh chính là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, nó cùng hỏa linh nhi phối hợp lúc, cũng xuất hiện qua bạo đan hiện tượng. Dùng càn khôn đỉnh mà nói, đan dược thất bại, có lúc sẽ cùng cá nhân khí vận, thiên địa pháp tắc biến hóa cùng vũ trụ vạn vật quy luật vận hành có quan hệ, liền xem như nó, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, mặc kệ là cấp bậc gì đang tu, chỉ cần là luyện đan, cho dù là luyện chế quen thuộc nhất đan dược, cũng nhất định phải hết sức chăm chú, không dám có chút qua loa. Âm âm. Trong lò đan hỏa cầu khuấy động, càng ngày càng mãnh liệt, Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, linh hồn chi lực phun trào, không dám có chút đại ý, càng không ngừng quấy những thứ này hỏa cầu, đồng thời còn muốn quan sát biến hóa của bọn nó, phòng ngừa bọn họ công kích lẫn nhau cùng dung hợp lẫn nhau. Trị đại quốc như nấu món ngon, Ngộ đại đạo giống như luyện tiên đan, ngươi có thể từng nghĩ tới, lò luyện đan này bên trong thế giới. Ngươi chính là cái gì, một cái kia cái hỏa cầu là cái gì, những dược dịch kia là cái gì, tay của ngươi lại là cái gì. Càn khôn đỉnh nói, Long Trần trong lòng hơi động, Càn khôn đỉnh mà nói là đang nhắc nhở Long Trần, một khắc này, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Tịnh Viện đại nhân đã nói. Nếu như lò luyện đan này cũng là cửu thiên thế giới, cái này 999 viên hỏa cầu, đại biểu là 999 cái chủng tộc. Thế lực. Vị diện. Dược dịch là cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng cội nguồn, linh hồn của mình chi thủ, cũng là thăng bằng cái thế giới này pháp tắc. Như vậy chính mình đâu? Thật là chúa tể a. nếu như mình là chúa tể. Mục đích của ta là muốn ăn hết bọn họ, mà bọn hắn lại cũng không biết, nhìn như thăng bằng thế giới, trên thực tế là bị người một tay chưởng khống. Một tay chưởng khống. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, nếu như mình cũng là cái này 999 viên đan dược một trong, là không là bởi vì chính mình quá mức cường đại, mà đưa đến cái thế giới này mất cân bằng, cho nên, bàn tay lớn kia muốn trừ hết chính mình đâu. Oanh không tốt, Long Trần một tiếng kinh hô, ngay tại hắn phân tâm trong nháy mắt, có ba viên hỏa đoàn dung hợp lại cùng nhau, dung hợp một chỗ về sau, bọn họ tạo thành to lớn hỏa đoàn. Làm Long Trần linh hồn chi lực đụng vào nó lúc, nó vậy mà tránh đi Long Trần linh hồn chi thủ, thẳng tắp phóng tới cái khác mấy cái hỏa đoàn. Mà mấy cái kia hỏa đoàn, còn tưởng rằng bị công kích, trực tiếp khởi xướng phản kích, kết quả trong nháy mắt bị hấp thu, cái kia hỏa đoàn lần nữa biến lớn. Xong, làm cái kia hỏa đoàn thôn phệ sáu cái hỏa đoàn, Long Trần thở dài, nó thôn phệ hỏa đoàn nhiều lắm, nếu như đưa nó hủy diệt, tuy nhiên bọn họ hấp thu dược lực sẽ bị thu hồi. Nhưng là thiếu đi 9 viên đan dược, những đan dược khác liền muốn chia đều bọn chúng dược lực, tuy nhiên 990 viên đan dược. Chia đều 9 viên đan dược dược lực, mỗi viên đan dược ảnh hưởng đều là rất nhỏ. Thế nhưng là luyện đan chính là như vậy, dù là một chút ảnh hưởng, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức, nếu không luyện đan trước, tại sao muốn tinh chuẩn nắm giữ lượng thuốc? Lúc này coi như vãn hồi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như sau cùng thành đan. Đan dược phẩm chất cũng sẽ không tốt, Long Trần dứt khoát không quan tâm bọn họ, mà chính là tỉnh tỉnh mà nhìn xem, dù sao càng không đỉnh cũng sẽ không nổ. Làm Long Trần linh hồn chi thủ, thối lui ra khỏi càng không đỉnh, không có Long Trần can thiệp, những cái kia hỏa đoàn lập tức bắt đầu cuồng bạo. Có bắt đầu điên cuồng thôn phệ dược dịch, có công kích khác hỏa đoàn, thậm chí để Long Trần khiếp sợ là, có mấy cái hỏa đoàn, vậy mà tụ ở cùng nhau, tự hồ tại thương lượng cái gì. Cái này, tình cảnh này, để Long Trần sợ ngây người, trước đó những thứ này hỏa đoàn, nhiều nhất chỉ có ý thức mà thôi, thế nhưng là làm Long Trần đại thủ lui ra, những đan dược này tự hồ ra đời trí tuệ. Long Trần thậm chí nhìn đến có mấy cái hỏa đoàn, vậy mà trốn đến trong góc, cũng không tranh đấu, cũng không hấp thu những dược dịch kia, như cùng một cái quần chúng, tỉnh tỉnh mà nhìn xem hết thảy chung quanh. Làm của ngươi linh hồn chi lực ở trong đỉnh hết thảy. Đều là ngươi chưởng khống, ngươi can thiệp thiên đạo, can thiệp pháp tắc, hoặc là nói, ngươi chính là thiên đạo, ngươi chính là pháp tắc. Nhưng khi của ngươi linh hồn chi lực lui ra, đây chính là một phương thế giới này ảnh thu nhỏ, còn nhớ rõ cái kia quét rác, đã nói với ngươi thiên đạo à. Càng không đỉnh nói, thiên đạo giả, vô tri nó bắt đầu, vô tri nó cuối cùng, vô tri nó đầu, vô tri nó nguyên, to lớn không bên ngoài, nó nhỏ không bên trong. Ta hiểu được. Thế giới bất luận lớn hay nhỏ, vô đoan vô nguyên, vô nội vô ngoại. Cái gọi là lớn nhỏ trong ngoài, bất quá là chúng ta một loại nhận biết thôi. Ta ở chỗ này nhìn, trong lò bất quá là một phương không gian, nếu như ta là một cái trong đó chùm sáng, như vậy đan lô cũng là toàn bộ thế giới. Một khắc này, Long Trần đối tại thiên đạo, có nhận thức mới, tịnh viện đại nhân lúc nói, Long Trần vẫn là như lọt vào trong sương mù, bây giờ đi qua càng không đỉnh nhắc nhở. Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ tới. Oanh, đúng lúc này, trong lò đan kinh biến phát sinh. Chương 4705, chuyện trọng yếu. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, tập kết nhiều nhất lực lượng hỏa đoàn, vậy mà ầm vang nổ tung, nó không có có nhận đến công kích, mà là mình nổ tung. Tại nó nổ tung trong nháy mắt, một cái hỏa đoàn thôn phệ năng lượng của nó, trở thành trong lò đan mạnh nhất hỏa đoàn, mà hắn vừa mới hình thành. Lại bị một cái không đáng chú ý hỏa đoàn trực tiếp động đâm thủng thân thể. Cái kia hỏa đoàn, giống như ẩn núp trong bóng tối sát thủ, cũng không biết làm sao tìm được nhược điểm của đối phương, cho nó nhất kích trí mệnh, đem đối phương diệt sát. Càng không đỉnh bên trong lâm vào triệt để hỗn loạn. Tất cả hỏa đoàn điên cuồng giết chóc, coi như những cái kia tránh ở một bên hỏa đoàn, cũng bị cuốn vào. Oanh, đúng lúc này, càng không đỉnh năng lượng triệt để mất cân bằng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả hỏa đoàn trong nháy mắt biến mất, hóa thành một mảnh đen xám. Hết thảy thanh âm đều biến mất, mà Long Trần lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù chỉ là hỏa đoàn chi tranh, Long Trần lại dường như thấy được một phương thế giới theo sinh ra đến hủy diệt, nhìn lấy vô tận đen xám, Long Trần cảm nhận được rung động thật lớn. Nhìn thấy cái gì? Càng không đỉnh hỏi. thấy được rất nhiều. Long Trần lẩm bẩm, Long Trần lần thứ nhất như thế tỉ mỉ quan sát đến luyện đan thất bại cảnh tượng, cho hắn quá nhiều dẫn dắt. Tới đi, tiếp tục luyện đan. Tại Càn Khôn đỉnh chỉ dẫn dưới, Long Trần hít sâu một cái, bình phục một chút tâm tình kích động, bắt đầu lần thứ hai luyện đan, lần này, Long Trần không tiếp tục phân thần, lấy linh hồn chi lực thăng bằng lấy mỗi một viên đan dược lực lượng, để Càn Khôn đỉnh bên trong lực lượng vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó kỳ diệu thăng bằng. Âm âm. Long Trần linh hồn chi lực rút khỏi. Trong lò đan oanh minh bạo hưởng, tại thành đan thời điểm, Long Trần nhất định phải rút về linh hồn của mình chi lực, để đan dược thỏa thích hấp thụ thiên địa linh khí, hình thành độc lập ý thức. Nếu như Long Trần linh hồn chi lực không rút khỏi, đan dược liền sẽ mất đi linh tính, dạng này luyện chế ra đan dược, phẩm giai là sẽ không cao. Chỉ bất quá, làm Long Trần linh hồn chi lực rút khỏi, trong lò đan tình huống, liền không lại thụ Long Trần chưởng khống, lúc này, liền muốn xem vận khí, đây cũng là vì cái gì mặc kệ cấp bậc gì đang tu, đều có thất bại khả năng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Càn Khôn đỉnh bỗng nhiên chấn động một cái, trong lò đan trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nóc, 999 đạo thần sáng chói phóng lên tận trời. Hồ, Long Trần vung tay lên, thần quang khuấy động, đem những đan dược này ngăn trở, vừa ra tới liền muốn trốn, Long Trần làm sao lại để chúng nó toại nguyện. Thành công, Long Trần nhìn lấy lơ lửng trước người đan dược, không khỏi có chút kích động, những đan dược này ra lò thời điểm, thần quang khuấy động, bây giờ lại ảm đạm xuống, trên thân nhiều nếp nhăn, giống như khô quắc quyết. Nhưng là Long Trần biết, đây là đặc thù đan y. Có thể phong kín đan dược tất cả dược hiệu, đồng thời có che đậy thiên cơ năng lực. Cũng chỉ có loại này đan y, mới có thể để cho nhiều như vậy tuyệt phẩm kim đan đồng thời ra hiện trên thế giới này, nếu không, những thứ này tuyệt phẩm kim đan vừa xuất hiện, chỉ có một khỏa có thể còn sống sót, nó hắn toàn bộ đều sẽ bị thiên đạo chỗ hủy diệt. Tuyệt phẩm liền là độc nhất vô nhị ý tứ, ngưng tụ ra che đậy thiên cơ đan y, liền có thể không chút kiên kỵ ra hiện trên thế giới này, chỉ cần không phá hư đan y, bao nhiêu tuyệt phẩm đan cùng một chỗ đều không có việc gì. Một lần luyện chế ra 999 viên tuyệt phẩm kim đan. Liền xem như Long Trần, cũng cảm thấy rung động thật lớn, cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối phải hù chết một đám người. Đan đạo chính là đại đạo, cái gọi là đại đạo thông thiên, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Luyện đan cũng là một loại tu hành, ngươi phải cẩn thận lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, chớ vì kết quả, mà không để ý đến quá trình. Càn Khôn đỉnh nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Long Trần minh bạch. Long Trần gật gật đầu, một mặt cung kính nói, trước kia, hắn luyện đan hoàn toàn là vì đạt được đan dược, mà bây giờ, Long Trần mới hiểu được, chính mình nhiều năm như vậy. Lãng phí bao nhiêu cơ hội? Hỏa Linh Nhi nhìn rõ chưa? Càn Khôn đỉnh hỏi. Quá trình cũng nhớ kỹ, tiết tấu cũng sẽ không tính sai, linh hồn chi lực chuyển đổi, hỏa diễm thông thả và cấp bách biến hóa, ta cũng không thành vấn đề. Cũng là ta linh hồn chi lực, còn lâu mới có được Long Trần ca ca hùng hậu như vậy, ta sợ ta làm không được Long Trần ca ca như vậy hoàn mỹ. Hỏa Linh Nhi xinh đẹp mang trên mặt một chút xấu hổ nói, ngươi có thể nói ra nếu như vậy, nói rõ ngươi cũng không có thật minh bạch, cái gọi là bình hành chi thuật, là tứ lạng bạc thiên cân kỹ xảo. Long Trần ngay từ đầu cũng là dùng cậy mạnh đến chưởng khống. Về sau ngươi thấy linh hồn chi lực chuyển đổi, tiết tấu chưởng khống cùng hỏa diễm thông thả và cấp bách biến hóa, trên thực tế là theo trong lò đang biến hóa mà biến hóa. Chỉ cần ngươi hiểu được. Được rồi, ngươi bất quá là hỏa diễm chi linh, có thể lĩnh ngộ những thứ này đã vô cùng không tầm thường, ta cùng Long Trần lại luyện hai lô đan, ngươi nhìn kỹ trong đó biến hóa. Càn Khôn đỉnh nói, ông nói chuyện. Càn Khôn đỉnh lại bắt đầu luyện đan, lần này, có trước mặt kinh nghiệm, lại có Càn Khôn đỉnh chỉ điểm, Long Trần lần này linh hồn chưởng khống, bắt đầu biến đến thông thạo. Chính như Càn Khôn đỉnh nói, bình hành chi thuật, chính là một loại kỹ xảo, tuyệt đối không phải dựa vào cậy mạnh. Làm ngươi nắm giữ loại kỹ xảo này, hết thảy liền đều biến đến đơn giản, liên tục hai lô đan, đều thành công, lò thứ ba thời điểm, từ Hỏa Linh Nhi chưởng khống. Không ngoài sở liệu, Hỏa Linh Nhi tuy nhiên thông minh, nhưng dù sao cũng là hỏa diễm chi linh, năng lực lĩnh ngộ không cách nào cùng Long Trần so sánh, lò thứ ba luyện chế đến một nửa liền thất bại. Cái này đối Hỏa Linh Nhi tới nói, đã kích cực lớn, Long Trần lại tốt âm thanh an ủi, nói cho nàng không cần sợ, thất bại long trần cũng có thể theo càn khôn đỉnh bên trong mất cân bằng thế giới bên trong cảm ngộ đến khác biệt thiên đạo. Đối long trần tới nói, thu hoạch so thành công còn lớn hơn. Cho nên long trần để Hỏa Linh Nhi thả áp lực nén, đừng sợ thất bại, dù sao mặc kệ thành công thất bại, long trần đều có thu hoạch. Nghe được long trần an ủi, Hỏa Linh Nhi không lại vội vàng sao động, tại càn khôn đỉnh dẫn đạo dưới, tiếp tục luyện đan, liên tục thất bại 7 lần về sau, lần thứ 8 cuối cùng thành công. Mà lần này sau khi thành công, Hỏa Linh Nhi lòng tin tăng nhiều, đồng thời cũng nhớ kỹ bí quyết, lại liên tục luyện chế ra 2 lần, đều thành công, nhất thời ông lấy long trần lại cười lại nhảy, hưng phấn đến không được. Tới đi. Thay đổi một loại, liên tâm thần tôn đan. Càn khôn đỉnh nói, long trần vội vàng dựa theo càn khôn đỉnh phân phó, đem cách điều chế bên trong tất cả trân dược, dựa theo trình tự bày ra, có thành công kinh nghiệm về sau, hết thảy đều biến đến đơn giản. Long trần trước luyện chế, sau đó để Hỏa Linh Nhi học tập, Hỏa Linh Nhi biết đan dược đối long trần vô cùng trọng yếu, nàng vẫn luôn đang dụng tâm học tập. Mà lại, luyện đan ý tứ là chưởng khống, chuyện này đối với nàng tu hành, đồng dạng có trợ giúp thật lớn, cái này đối với nàng mà nói, là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Trọng yếu nhất chính là, càn khôn đỉnh còn thỉnh thoảng địa chỉ điểm nàng một chút, cái này khiến nàng đối càn khôn đỉnh tràn đầy cảm kích. Khi tất cả chủng loại thần tôn đan đều luyện chế ra một lần, thời gian đã qua nửa tháng, Hỏa Linh Nhi đã nắm trong tay tất cả luyện đan phương thức, cứ như vậy, những sự tình này liền có thể giao cho Hỏa Linh Nhi tới làm, long trần vừa dự định rời đi, càn khôn đỉnh mở miệng nói, ngươi không cảm thấy ngươi đã quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường à? Sự tình gì? Ngươi quên ngươi Long Huyết Quân Đoàn thiếu nhất là cái gì không? Càn khôn đỉnh nói. Long trần sửng sốt nửa ngày, sửng sốt không nhớ ra được là cái gì, càn khôn đỉnh tức giận nói, ngươi quên ngươi thiên mệnh quả rồi hả? Ba, long trần dùng sức vỗ đùi, trực tiếp nhảy dựng lên. Chương 4706, thiên mệnh quả, thiên mệnh đan. Ông càn khôn đỉnh rung động, một khỏa mang theo 9 viên tinh vân đồ án đan dược bay ra, rơi vào long trần trong lòng bàn tay. Viên đan dược kia nội bộ đục ngầu, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng lại ẩn chứa mênh mông thiên mệnh chi lực, long trần nắm lấy viên đan dược kia, không khỏi kích động vạn phần. Thế mà thật có thể. Tuy nhiên càn khôn đỉnh nói qua, làm hắn thực lực đạt đến, liền có thể luyện chế thiên mệnh đan, nhưng là long trần vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Đây là một khỏa cửu tinh thiên mệnh đan, là từ 99 viên bát tinh thiên mệnh quả luyện chế mà thành. Nó ba động cùng một khỏa cửu tinh thiên mệnh quả hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, cái này một khỏa thiên mệnh đan, liền có thể chế tạo ra một cái cường đại cửu tinh thiên mệnh giả, đây quả thực muốn nghịch thiên. Trước đó, long trần còn khó khăn, trong tay hắn có hơn 500 viên cửu tinh thiên mệnh quả, những cái này thiên mệnh quả phân chia như thế nào, là một cái vô cùng lớn nan đề. Tuy nhiên hắn biết, mặc kệ hắn làm sao phân phối, long huyết chiến sĩ nhóm không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là làm long huyết quân đoàn lão đại, hắn nhất định phải xử lý sự việc công bằng a, đây cũng là vì cái gì? Long trần không có gấp đem cửu tinh thiên mệnh quả phân phối nguyên nhân, chính hắn cũng không biết làm sao phân xứng, bởi vì bát tinh thiên mệnh giả cùng cửu tinh thiên mệnh giả thực lực, chênh lệch thật sự là quá lớn. Bây giờ, 99 cái bát tinh thiên mệnh quả, liền có thể luyện chế ra một khỏa cửu tinh thiên mệnh đan, cái này khiến long trần hưng phấn đến đại hống đại khiếu lên, cứ như vậy, toàn bộ long huyết quân đoàn về sau đều là cửu tinh thiên mệnh giả. Long trần vô pháp tưởng tượng, làm long huyết quân đoàn toàn bộ tấn thăng cửu tinh thiên mệnh giả, cái này sẽ là một cái bao nhiêu kinh khủng quân đoàn. Trên cái thế giới này, còn có thế lực nào có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới a? Đừng hưng phấn, luyện chế thiên mệnh quả là một cái tốn thời gian phí sức việc, mà lại, chỉ có thể từ chính ngươi để hoàn thành, ta cùng Hỏa Linh Nhi không cách nào làm thay. Càn khôn đỉnh nói a. Đây là vì cái gì? Long trần giống như bị rót một chậu nước lạnh, long trần bát tinh thiên mệnh quả, chỉ có mấy chục ngàn viên, 99 viên luyện chế một cái cửu tinh thiên mệnh đan, cũng chỉ có mấy trăm viên mà thôi. Long huyết quân đoàn có hơn 7.000 người, lỗ hổng vẫn như cũ to lớn, muốn thu hoạch được càng nhiều bát tinh thiên mệnh đan. Liền cần luyện chế thất tinh thiên mệnh đan, mà thất tinh thiên mệnh quả số lượng cũng không đủ, vậy sẽ phải theo thiên mệnh quả bắt đầu luyện chế. Nếu như lục tinh thiên mệnh quả vẫn như cũ không đủ, long trần liền muốn theo ngũ tinh thiên mệnh quả bắt đầu, cứ như vậy, đối long trần tới nói, Thế nhưng là một cái khủng bố cùng cực đại công trình a, ngũ tinh luyện lục tinh luyện thất tinh. Một mực luyện đến cửu tinh, cái này muốn là toàn bộ nhờ Long Trần chính mình luyện, vậy còn không luyện thổ huyết a, không có cách, những này thiên đạo quả là làm sao tới ngươi cần phải minh bạch. Ngươi là chủ nhân của nó, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực dung hợp bọn họ, liền xem như ta cũng không được. Càn Khôn Đỉnh nói, Càn Khôn Đỉnh trong miệng nó, chỉ là thiên đạo cây. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, chỉ cần phóng ra bước đầu tiên, khoảng cách thành công liền không xa, sợ phiền phức là không được. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần cũng biết đạo lý này, thế nhưng là nghĩ đến đây cái quá trình luyện chế, bất kể là ai, đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Có thể là vì Long Huyết Quân Đoàn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Ông Càn Khôn Đỉnh rung động, đến hàng vạn mà tính thiên mệnh quả xuất hiện tại Càn Khôn Đỉnh bên trong, Long Trần giật nảy mình, tiền bối, ngài đây là muốn ép nước trái cây a. Ép cộng Long nước trái cây a, ta là muốn kiểm tra một chút của ngươi linh hồn chi lực hạn mức cao nhất, nhìn xem ngươi một lần nhiều nhất có thể luyện chế bao nhiêu đan. Nếu như một lò chỉ có thể luyện chế một khỏa đan, cái này cần luyện đến ngày tháng năm nào đi a. Đừng nói ngươi chống đỡ không nổi, ta cũng đợi không được a. Càn Khôn Đỉnh tức giận nói. Còn có thể dạng này chơi. Long Trần nghe xong không khỏi đại hỉ. Ông, Long Trần hỏa diễm chi lực bạo phát, đồng thời linh hồn chi lực tràn vào, để Long Trần cao hứng là, luyện chế thiên mệnh đang muốn so luyện chế thần tôn đang dễ dàng gấp trăm lần. Oanh, thời gian một nén nhang sau Càn Khôn Đỉnh rung động, mấy trăm viên đan dược đã luyện xong, đan dược phía trên toàn bộ lóe ra năm ngôi sao văn, Càn Khôn Đỉnh cũng là cực kỳ cẩn thận. Cầm là tứ tinh thiên mệnh quả bắt đầu trước luyện, nó sợ xuất hiện sai lầm, đến lúc đó tạo thành thiên mệnh quả không đủ, vậy liền lúng túng. Mấy trăm ngũ tinh thiên mệnh quả. Cũng chỉ có thể luyện chế mười mấy viên lục tinh thiên mệnh quả, liền một khỏa thất tinh thiên mệnh quả đều luyện không ra, may ra lần thứ nhất mở một cái tốt đầu, Càn Khôn Đỉnh tiếp tục thêm lượng. Long Trần linh hồn chi lực hùng hồn cùng cực, tăng thêm hắn tinh diệu chưởng khống, cùng phong phú luyện đan kinh nghiệm. Cuối cùng Long Trần cực hạn bị đo đi ra, hắn nhiều nhất một lần có thể luyện chế trăm vạn thiên mệnh quả. Một trăm vạn ngũ tinh thiên mệnh quả, ước chừng có thể luyện chế ra 16.000 tinh thiên mệnh quả, 100 thất tinh thiên mệnh quả, một khỏa bát tinh thiên mệnh quả. Xem ra, cách mục tiêu vẫn như cũ xa không thể chạm, bất quá, Long Trần lục tinh, thất tinh thiên mệnh quả rất nhiều, Long Trần thô sơ giản lược tính toán một cái, đem bọn nó luyện qua. Lỗ hổng không là rất lớn. Sau đó Long Trần lại bắt đầu suốt ngày suốt đêm luyện đan, một ngày hai ngày. Long Trần không ngủ không nghỉ, ròng rã luyện chế ra một tháng, rốt cục luyện ra hơn 8.000 viên cửu tinh thiên mệnh đan. Cái này đang luyện đến Long Trần đều muốn điên rồi, hai mắt cũng bắt đầu thất thần, người đều có chút tinh thần hoảng hốt, làm sau khi xuất quan Long Trần, nhìn thấy Quách Nhiên bọn người lúc. Quách Nhiên bọn người giật nảy mình. Lão đại, ngươi không sao chứ? Quách Nhiên vội vàng vịn Long Trần, lúc này Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi qua để thay thế Quách Nhiên trộn lẫn lấy Long Trần ngồi xuống. Long Trần, ngươi làm sao? Dư Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là vẻ đau lòng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế mệt mỏi Long Trần. Ta không sao, Quách Nhiên, đem những trái này cùng đang dược phân cho các huynh đệ, trái cây trên cùng đang dược lên đều có đặc thù ba động, để mọi người lựa chọn cùng chính mình thuộc tính tương xứng. Đừng nói cứu, nếu có thiếu, ta lại đi làm. Long Trần nói. Long Trần chỗ lấy luyện chế nhiều mấy trăm viên, chính là vì để mọi người có càng nhiều lựa chọn nào khác, làm Quách Nhiên nhìn đến những đan dược kia cùng trái cây, lập tức minh bạch, gật gật đầu, quay người rời đi. Rốt cục có thể nghỉ một chút. Long Trần thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, dựa vào phía sau một chút, kết quả chính tựa ở Bạch Thi Thi trong mùi thơm, Bạch Thi Thi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Còn tốt trong phòng chỉ còn lại có nàng và Dư Thanh Tuyền, có thể coi là như thế, nàng vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh hơn, muốn đẩy ra Long Trần, lại có chút không nỡ. Khi nàng vụng trộm nhìn Long Trần lúc, phát hiện Long Trần lại nhưng đã tiến nhập mộng đẹp, Bạch Thi Thi không có e lệ chi tâm, thay vào đó là đau lòng, Long Trần hắn quá mệt mỏi, theo cửu thiên chi môn đại chiến đến bây giờ, một khắc đều không nghỉ ngơi qua, ai cũng không biết hắn là làm sao chống nổi tới. Làm Long Trần ngủ một giấc tỉnh, phát hiện Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi các nằm tại chính mình trái trên vai hữu, Hai người vốn đang thì thầm nói chuyện, làm Long Trần sau khi tỉnh lại, hai người vội vàng từ Long Trần trong ngực lên. Long Trần thân thủ đi ôm hai người eo nhỏ nhắn, muốn lại vuốt ve an ủi một hồi, rốt cuộc trước đó còn không có cẩn thận cảm thụ loại kia kiều diễm. Không xong, không xong. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc kêu to chạy vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4707, khách đến thăm. Xảy ra chuyện gì? Long Trần vội vàng ngồi xuống. Bạch Tiểu Nhạc cái này em vợ, hoàn toàn không biết, chính mình hỏng tỷ phu chuyện tốt, càng không thấy được Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền thẹn thùng biểu lộ. Hắn đối với Long Trần nói, lão đại, không xong, thư viện ngoại lai tốt nhiều ngoan nhân, phách lối vô cùng. Ngoan nhân? Có bao nhiêu hung ác? Long Trần sững sờ. Không biết a, tiền viện đã làm cho túi bụi, tự hồ tùy thời có đánh lên khả năng tới, viện trưởng đại nhân không tại, cái khác chủ sự cũng không tại, lão đại, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Bạch Tiểu Nhạc một mặt lo lắng nói. Đi, đi xem một chút. Long Trần theo Bạch Tiểu Nhạc đi ra ngoài, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền cũng đi theo ra ngoài, Long Trần lại nói, các ngươi trước đừng đi ra, gần nhất Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều tận lực không muốn lộ diện. Vì cái gì? Bạch Thi Thi có chút không hiểu. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Dư Thanh Tuyền cũng đã lôi kéo Bạch Thi Thi tay nói, bên kia không có gì đẹp mắt, chúng ta đi đem Long Trần cho chúng ta đang dược ăn hết. Long Trần cho Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lưu lại chuyên môn cửu tinh thiên mệnh đan. Những đan dược này vô cùng phù hợp năng lực của các nàng. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền bởi vì cùng Long Trần cùng một chỗ, không có đem đan dược ăn, cho nên, hai người không có bế quan, tuy nhiên Bạch Thi Thi còn có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là bị Dư Thanh Tuyền lôi đi. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền rời đi, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ tiến lên, Long Trần hỏi. Biết tới đều là những người nào a? Không biết a, ta vừa mới ăn đan dược, lại không có phản ứng gì, bọn họ đều bế quan, ta một người không có việc gì, liền đi ra tản bộ. Liền nghe đến tiền điện vị trí. Đại hống đại khiếu, thanh âm mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, hẳn là thánh vương cấp cường giả đang gào thét, mà lại sát ý không chút nào tiến hành che giấu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền mau chạy tới cùng lão đại ngươi bẩm báo. Ta sợ chờ ta làm rõ ràng, đem sự tình cho chậm trễ. Bạch Tiểu Nhạc chặn lại nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, nói trắng ra là, liền là chính ngươi nhát gan sợ phiền phức, không dám xuất đầu. Đúng lúc này, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ khinh thường. Mới không phải đâu. Bạch Tiểu Nhạc cả giận nói. Lại sợ lại lười, đang dược để cho ta tới tiêu hóa. Chính ngươi gặp chuyện còn không dám xuất đầu, theo ngươi lăn lộn, thật mất mặt. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, một con cáo nhỏ làm ra nhân loại biểu lộ, xem ra có chút buồn cười buồn cười. Ta ta ta. Bạch Tiểu Nhạc gấp đến mặt đỏ rần, nhưng lại không biết làm sao đi phản bác. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai, cũng không biết là cố ý, vẫn là vô tâm, kết quả chính đập vào Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trên đầu. Một bàn tay đem tiểu hồ ly cho chụp cái té ngã. Ai nha, tiểu hồ ly bị chụp cái té ngã. Nhất thời giận dữ, mà Long Trần lại tại nó mắng chửi người trước, chặn lại nói, không có ý tứ. Ngươi rõ ràng là cố ý. Tiểu hồ ly bị tức đến không được, ngươi cũng là người xấu. Ui ui ui, ta thật không phải cố ý, ngươi đừng khóc, thật xin lỗi a. Long Trần gặp tiểu hồ ly nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh. Chặn lại nói xin lỗi. Trên thực tế, Long Trần còn thật không phải cố ý, hắn thói quen muốn an ủi một chút Bạch Tiểu Nhạc, lại quên đi Tiểu Hồ Ly vị trí. Long Trần vội vàng đem Tiểu Hồ Ly ôm ở trên vai của mình, hảo ngôn an ủi, Tiểu Hồ Ly cái này mới dừng nước mắt. Bạch Tiểu Nhạc cũng vội vàng cùng Tiểu Hồ Ly xin lỗi, nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc một mặt đau lòng bộ dáng, Tiểu Hồ Ly quay đầu đi, không nhìn tới hắn. Bạch Tiểu Nhạc nhất thời có chút xấu hổ. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói, sợ cũng là sợ, không có gì không dám thừa nhận. Lão đại ta. Bạch Tiểu Nhạc nhất thời có chút gấp. Long Trần tiếp tục nói, Quách Nhiên có không có nói qua, ngươi cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên. Nói qua, Bạch Tiểu Nhạc có chút kích động nói, trước đó, Bạch Tiểu Nhạc vẫn muốn thêm vào Long Huyết quân đoàn, nhưng là Long Trần không nói gì, không nói đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng. Bạch Tiểu Nhạc liền đi tìm Quách Nhiên, Quách Nhiên nói cho Bạch Tiểu Nhạc, muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, không phải dễ dàng như vậy, trừ phi hắn có thể được đến công nhận của tất cả mọi người, nếu không rất lớn vậy không có cách nào để hắn thêm vào Long Huyết quân đoàn. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy ma sát, tăng thêm lần này cửu thiên chi môn trước, Bạch Tiểu Nhạc biểu hiện, xác thực đạt được mọi người tán thành. Trở lại hồi thư viện về sau, Quách Nhiên liền cùng Bạch Tiểu Nhạc nói, tất cả mọi người đồng ý hắn thêm vào Long Huyết quân đoàn. Sau cùng chỉ kém lão đại gật đầu. Bây giờ Long Trần nhắc lên sự kiện này, hắn nhất thời biến đến kích động vừa khẩn trương, giới tu hành người người sùng bái cường giả, Bạch Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ, Long Huyết quân đoàn bên trong mỗi người đều là cường giả, Bạch Tiểu Nhạc thực sự hy vọng chính mình có thể dung nhập trong đó. Bởi vì hắn thấy được mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ đều là chân chính dũng sĩ, hắn cũng hy vọng tương lai có một ngày, có thể trở thành bọn họ cường giả như vậy. Ngươi cũng đã biết, Long Huyết quân đoàn bên trong, bất cứ người nào, khi biết ta còn đang nghỉ ngơi. Những người khác đang bế quan thời điểm sẽ làm sao? Long Trần hỏi. Ta. Không biết. Bạch Tiểu Nhạc bị đang hỏi. Chúng ta Long Huyết quân đoàn là sinh tử gắn bó huynh đệ, không có trên dưới tôn ti phân chia, mỗi người đều có thể làm được toàn bộ Long Huyết quân đoàn chủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho dù là bởi vì một người nào đó sai lầm, mà toàn quân bị diệt, hoàn toàn lộ phía trên, sẽ chỉ có tiếng cười cười nói nói, mà không có oán trách chỉ trích. Long Trần nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc nói, lão đại. Bạch Tiểu Nhạc gương mặt chấn kinh chi sắc. Ta thống lĩnh toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Bọn họ đem tính mạng của mình toàn bộ giao cho trong tay của ta, mà ta, cũng đồng dạng có thể đem tính mạng của mình, giao cho mỗi một người bọn hắn trong tay, đây chính là Long Huyết quân đoàn. Long Trần nói, Bạch Tiểu Nhạc trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động, hắn cái này là lần đầu tiên chân chính nhận biết Long Huyết quân đoàn, chân chính quen biết Long Trần. Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, cũng là Long Huyết quân đoàn một phần tử, như vậy, từ nay về sau, ngươi làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi, bởi vì mặc kệ ngươi chọc bao lớn họa, đều do ta nhóm cho ngươi chịu trách nhiệm. Cho nên, bất cứ lúc nào không muốn sợ, trời sập, có ta tới giúp ngươi gánh lấy, nhớ kỹ. Chúng ta Long Huyết quân đoàn trên dưới một lòng, vinh nhục cùng hưởng, không phân khác biệt. Long Trần vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói. Lão đại. Bạch Tiểu Nhạc kích động nước mắt đều muốn đi ra, Long Trần đã thừa nhận hắn là Long Huyết quân đoàn một thành viên. Tiểu cửu, Long Trần xoay đầu lại, nhìn hướng trên bả vai mình Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ lúc này một mặt ủy khuất, Long Trần nói, ngươi cùng Tiểu Nhạc hai người một thể, đồng dạng có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, Tiểu Nhạc tính cách mềm yếu. Nhiều khi, ngươi nên chống lên đòn dông. Ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng hắn là bình đẳng, Long Huyết quân đoàn công nhận hắn, cũng đồng dạng liền tán thành ngươi, mà tán thành ngươi, cũng không phải là bởi vì hắn, ngươi hiểu. Lão đại. Long Trần nói như vậy, Tiểu Hồ Ly ánh mắt đỏ lên. Long Trần sờ lên Tiểu Hồ Ly đầu nói, ngươi không phải phụ thuộc phẩm, càng không phải là người nào sủng vật, ngươi chính là ngươi. Tiểu Nhạc làm không đúng lúc, ngươi có quyền trưởng khống hai người tương lai, mà không phải một vị tùy ý Tiểu Nhạc làm loạn. Ta thật có thể sao? Tiểu Hồ Ly run giọng nói. Đương nhiên có thể, nếu như Tiểu Nhạc không phục, ngươi đến nói cho ta biết, ta trừng trị hắn. Long Trần sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt à, ta đã sớm không quen nhìn hắn. Tiểu Hồ Ly hưng phấn mà kêu to, nó cũng không phải nhân tộc. Lại không nghĩ rằng Long Trần như thế đối đãi nó, đưa nó cùng Bạch Tiểu Nhạc ngang nhau đối đãi, cái này khiến nó đã hưng phấn vừa cảm kích. Lão đại. Nhìn đến Tiểu Hồ Ly hưng phấn như thế, Bạch Tiểu Nhạc cảm giác có chút không ổn. Hô, Long Trần đem Tiểu Hồ Ly đưa đến Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, Tiểu Hồ Ly nhất thời biến đến vênh váo tự đắc, im miệng. Lập tức đến tiền điện, không cho phép ảnh hưởng lão đại tiếp khách. Bạch Tiểu Nhạc nghe Tiểu Hồ Ly mà nói, nhất thời biểu môi một cái, lại cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể theo Long Trần đi hướng về phía tiền điện. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện người đứng đầu, chẳng lẽ đều là trong giếng Vương Bác A? không có một cái nào dám thò đầu ra. Long Trần vừa mới đi tới trước cửa điện, truyền đến một câu, nhất thời để hắn tức giận trong lòng. Tiểu cửu, Minh Bạch, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chương 4708, đừng oan uổng người tốt. Hô, làm Long Trần cước bộ bước vào tiền điện cửa lớn, vô số ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng quét về Long Trần. Long Trần lúc này mới phát hiện, trong đại điện đã đầy ắp người. Hoặc là nói, không thể nói là người, bởi vì nơi này vẫn còn có tộc sinh linh, bọn họ tuy nhiên nhìn qua là người, nhưng là huyết khí bên trong mang theo khác biệt khí tức. Những người này khí tức trên thân ba động, mang theo thái cổ khí tức, quanh thân càng có hỗn độn chi khí lưu chuyển, cùng Long Trần trước đó thấy qua cường giả khí tức hoàn toàn khác biệt. Những người này trẻ có già có nam có nữ, người tuổi trẻ khí tức cùng Long Trần một dạng, đều là thần tôn cảnh sơ kỳ, mà những lão giả kia thì là kinh khủng thánh vương cường giả. Những người này đều khuôn mặt kiêu căng, thần sắc phách lối, cái cằm thật cao nâng lên, dùng lỗ mũi nhìn người, làm Long Trần lúc tiến vào, con của bọn hắn hơi hơi co rụt lại. Có thế để bọn hắn khiếp sợ như vậy, cũng không phải là bởi vì Long Trần khí tức, càng không phải là Long Trần tu vi, mà chính là Long Trần cổng ở sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt. To lớn Long Cốt Tà Nguyệt đeo nghiêng tại Long Trần sau lưng, so Long Trần cao hơn không ít, quá chói mắt. Nhất là Long Cốt Tà Nguyệt thân bên trên tán phát tà ác chi khí, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn họ đều bị Long Trần sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt hấp dẫn. Hắc hắc, lúc này có thể đánh bữa ăn ngon đi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong tiếng cười, mang theo đẫm máu vị đạo. Đừng làm rộn, này một đám gà mờ, cũng đáng được ngươi xuất thủ. Đừng ném người. Long Trần tức giận nói, Long Cốt Tà Nguyệt cái này là muốn đại khai sát giới. Đại khai sát giới không có vấn đề, có thể cũng phải nhìn địa phương A, nơi này chính là Lăng Tiêu Thư Viện, trực tiếp ở trong đại điện giết người. Đây là phạm chuyện kiên kỵ, người khác tài giỏi, Long Trần cũng không thể làm, rốt cuộc thân phận của hắn không thích hợp. Ngươi là người phương nào? Long Trần vừa mới tiến đến, liền có người ngăn cản Long Trần đường đi, bây giờ trong đại điện đã đứng đầy người, thật sự là đứng không được, bọn họ gặp Long Trần bất quá là một cái thần tôn cảnh. Còn tưởng rằng Long Trần bất quá là một cái đệ tử bình thường. Ba, cái kia thân thủ ngăn cản Long Trần người, bị Long Trần một bạt tai quất đến bay ra ngoài điện, theo trên bậc thang một đường lăn lộn mà xuống, không trên một tiếng. Vậy mà trực tiếp ngất đi. Ngươi. Long Trần xuất thủ đã thương người, nhất thời có người giận dữ. Long Trần viện trưởng, đúng lúc này, bên trong truyền đến ngạc nhiên tiếng hô, nơi này các cường giả giật mình. Người trẻ tuổi này lại là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Không nghe lầm chứ? Lão đại, không phải đã nói để cho ta tới à? Gặp Long Trần một bàn tay đem ngăn cản người đánh bay, tiểu hồ ly phủ, đối Long Trần truyền âm nói. Xoa, bản năng phản ứng, ngươi lần sau phản ứng nhanh một chút. Long Trần lúc này mới nhớ tới, chính mình là viện trưởng, ở chỗ này đánh người. Làm mất thân phận, Long Trần viện trưởng, ngài đã tới. Trong thư viện một cái lão chấp sự, lúc này đều muốn khóc lên, trong nội viện cao tầng đều không tại, hắn một cái giới vương không thể không kiên trì đến đây tiếp đãi. Những người này làm sao đem hắn một cái tu vi không cao lão đầu tử để vào mắt. Nguyên một đám châm chọc khiêu khích, hắn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cười làm lành, nói các cao tầng đều đang bế quan chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết các cao tầng cái gì thời điểm xuất quan. Phó viện trưởng đại nhân để hắn tới đón đợi mọi người. Hắn thậm chí hoài nghi, phó viện trưởng đại nhân là không phải cố ý tài chỉnh hắn. Đối mặt đám hung thần ác sát này đồng dạng tồn tại, hắn chỉ có thể cười theo, dù là bị chửi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hắn chỉ hy vọng có thể chịu tới cứu binh đến, càng cầu nguyện đám người này không dám ở nơi này giết người. Ở chỗ này, có thể nói là một ngày bằng một năm, hắn đều đã bồi ba ngày. Hắn đều không biết mình ba ngày này là làm sao qua được, bây giờ Long Trần đến, hắn rốt cục có thể thở phào. Lăng đi gặp không ít người nhìn đến Long Trần, sững sờ tại nguyên chỗ. Không biết nhường đường, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ lạnh giọng quát nói. Nó một tiếng này gào to, có màu tím khí lãng khuấy động, không ít người nghe được Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ thanh âm, nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, có trong nháy mắt thất thần, không bất đại kinh. Vội vàng tránh ra một con đường. Long Trần gật gật đầu, cái này con tiểu hồ ly, so Bạch Tiểu Nhạc có ánh mắt, hiển nhiên là thông minh hơn rất nhiều. hiểu được Hỏa Hầu, nhấc chân hướng trong đại điện đi đến. Vị kia chấp sự, gấp vội vàng nghênh đón, hắn là chấp sự, nhiều lắm là xem như chiêu đãi, không có tư cách ngồi đấy. Chỉ có thể đứng bồi tiếp, gặp vị kia chấp sự khúng núm, nơi này các cường giả, lá gan cũng lớn lên, thậm chí có một vị thánh vương cấp cường giả, vậy mà ngồi ở đại điện thủ tọa trên, đây rõ ràng là huyên tân đoạt chủ. Lăn xuống đến, làm Long Trần đi hướng thủ tọa, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ quát lạnh nói. Ngươi chính là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Ta không tin. Cái kia ngồi tại thủ tọa trên lão giả, cười lạnh nói, vẫn như cũ ngồi tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Nhạc, Thiên Đồng Tuyệt Sát. Tiểu Cửu quát lạnh, con ngươi màu tím trong nháy mắt hiện ra lục đạo Thiên Đồng thần đồ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Nhạc hai con mắt bên trong cũng nổi lên lục đạo Thiên Đồng đồ án. Phốc, cái kia ngồi tại thủ tọa trên lão giả, lập tức cảm giác được không ổn, vừa muốn phản kích, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn phúng, theo thủ tọa trên lăn xuống dưới. Mà Long Trần lại nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, cứ như vậy đi tới, Long Trần đi lên, lão giả kia từ Long Trần bên chân lăn xuống. Suy, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lão giả kia lăn xuống đến Long Trần bên chân thời điểm, cổ đâm vào Long Trần sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt trên mũi đao. Long Cốt Tà Nguyệt to lớn, đeo nghiêng tại Long Trần sau lưng, chui đao bên phải trên vai, mũi đao ở bên trái bên chân duyên, cách xa mặt đất không qua vài tấc. Lão giả kia cổ xẹt qua Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao, nhất thời thi thể chỗ khác biệt, liền hừ đều không hừ trên một tiếng, cứ như vậy một mệnh ô hô. Tại chỗ cường giả vô cùng hoảng sợ, đây chính là thánh vương cấp cường giả a, đừng nói chặt đứt đầu lâu, coi như nhục thân sụp đổ, nguyên thần cũng sẽ không hủy diệt, coi như nguyên thần hủy diệt, cũng có ý chí lưu lại. Thế nhưng là lúc này, hắn tất cả khí tức biến mất không còn một mảnh, nói cách khác, hắn đã triệt để chết rồi. Theo lão giả kia cùng đi các đệ tử, đều vừa sợ vừa giận. Ngươi thật là không tiếc tháo. Long Trần tức giận nói. Không quan hệ với ta à, tất cả mọi người thấy được, là chính hắn đụng vào, ngươi đừng oan uổng người tốt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần lười nhác nghe nó ngụy biện, mặc dù nhưng cái này gia hỏa làm không chê vào đâu được. Nhưng là Long Trần mới không tin, một cái thánh vương cường giả, sẽ không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm, chính mình cắt cổ, lại nói, người Long Cốt Tà Nguyệt cũng có thể coi là tốt người. Bất quá, lúc này cũng không phải cùng Long Cốt Tà Nguyệt so đo thời điểm. Long Trần cũng chỉ có thể làm bộ đây bất quá là một trận ngoài ý muốn, cứ như vậy đi hướng thủ tọa, hất lên trường bào, đem Long Cốt Tà Nguyệt đặt tại thân một bên, chậm rãi ngồi xuống. Đần độn, tranh thủ thời gian pha trà, làm sao một chút ánh mắt đều không có. Lúc này, tiểu hồ ly ghé vào Bạch Tiểu Nhạc bên tai mắng. Pha trà. Ta không biết a, lại nói cũng không, không có trà a. Bạch Tiểu Nhạc mộng. Đần độn, không có trà rót nước cũng được a. Tiểu hồ ly mắng. Không qua không giống nhau Bạch Tiểu Nhạc động thủ, vì kia chấp sự đã tranh thủ thời gian cho Long Trần đầu dâng hương trà. Long Trần nâng chung trà lên nhẹ phẩm một miệng. Đem chén trà để xuống, lúc này mới lạnh lùng quét tại chỗ cường giả liếc một chút, lạnh lùng thốt, mới vừa rồi là người nào ở chỗ này đại hống đại khiếu. Đứng ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4709, lễ tận nghĩa đến. Long Trần quát lạnh một tiếng, trong đại điện mấy ngàn cường giả, giật mình, bọn họ nghĩ không ra, Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, vậy mà như thế tuổi trẻ, bá đạo như vậy. Lăng Tiêu Thư Viện danh xưng thiên hạ đệ nhất thư viện, là cửu thiên thập địa lớn nhất truyền thừa cổ xưa, khách quý đến thăm, chủ nhân lại có đầu rút cổ không ra, cái này chính là của các ngươi đại khách chi đạo a. Lúc này một cái đầu lâu trụi lũi, đỉnh đầu tâm lại mọc lên một cái quái sừng cường giả đứng dậy. Đây là một cái thần tôn cảnh cường giả, nhìn khí tức, cũng là vừa vặn tiến giai thần tôn không lâu. Khí huyết ba động cực kỳ mãnh liệt, quanh thân thiên mệnh chi lực gia trì, lại là một cái bát tinh thiên mệnh giả. Khách! Ngươi cũng coi như khách! Cút! Long Trần hừ lạnh. Quanh, Long Trần lăng chữ còn tại đầu lưỡi đảo quanh. Một mặt thông minh tam hoa tắm trắng xuất hiện tại cái kia đầu trọc quái nhân trước người, Cái kia đầu trọc quái nhân đã sớm chuẩn bị, một tiếng gào to, một quyền đập mạnh, lực lượng toàn thân hội tụ tại một quyền bên trong. Kết quả làm hắn một quyền đánh trúng cái kia tam hoa tấm chắn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình một quyền, vậy mà lâm vào tấm chắn bên trong. Cái kia tấm chắn hư không thụ lực, thân thể của hắn cũng đánh tới tấm chắn, một quyền chi lực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại bị tấm chắn hút một giọt không dư thừa. Ông, đúng lúc này, tấm chắn bên trong một cổ cự lực truyền đến, cái kia đầu trọc hoảng sợ phát hiện, mình bị hấp thụ lực lượng, vậy mà yên nguyên không thay đổi trả lại cho hắn. Hô, cái kia đầu trọc liền như là ná cao su phát xạ nê hoàng, theo đại điện chi môn gào thét mà ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không biết bị bắn ra bao xa, nhìn tư thế kia, khẳng định sẽ bay ra Lăng Tiêu thư viện khu vực. Thư viện cái vị kia lão chấp sự thấy cảnh này, trong lòng không khỏi mừng thầm, trước đó liền gia hỏa này miệng thối, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà, Long Trần viện trưởng cũng là ác nhân khắc tinh. Nếu biết Lăng Tiêu thư viện là cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, các ngươi đến, nên mang lòng kính sợ, mà không phải vênh váo tự đắc ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nếu như các ngươi là khiêm tốn đến đây giao lưu học tập, chúng ta rộng mở cửa lớn hoan nghênh, nếu như là muốn ở chỗ này ra vẻ ta đây, muốn áp Lăng Tiêu thư viện một đầu, để chứng minh thực lực của mình, hắc hắc. Cái kia chỉ sợ các ngươi không thể như nguyện. Long Trần khinh thường nói. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra đám người này khí tức không đúng, bọn họ cùng Long Trần tiếp xúc toàn bộ sinh linh cũng khác nhau, trên thân bổ sung pháp tắc cùng thiên đạo ba động cũng không giống nhau. Chúng ta tới nơi này, cũng không có ác ý, là muốn thông qua Lăng Tiêu thư viện, đến triệu tập trong thư viện tộc nhân trở về, mà các ngươi thư viện cao tầng lại tránh mà không thấy, là có ý gì? Một người mặc áo bào xám, gánh vác trường kiếm lão giả, lạnh giọng quát nói. Vị lão giả này, khí huyết không hiện, ba động không rõ. Nhưng là một đôi mắt sắc bén như đao, xem xét cũng là một cái khí tức vận chuyển đến nỗi cường đại thánh vương, người này xem xét liền không dễ đối phó. Bất quá, Long Trần lại vẫn không có để vào mắt, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, người đến từ hạt đống tộc đi. Bị Long Trần liếc một chút xem thấu thân phận, lão giả kia hơi kinh hãi, không qua vẫn như cũ khuôn mặt kiêu căng mà nói, không sai. Lão Phu là tới đón hạt đống tộc đệ tử trở về Đế Hoàng Thiên. Lão Phu không có dẫn người rời đi, mà chính là muốn trước cùng các ngươi Lăng Tiêu thư viện chào hỏi, đã là lễ tận nghĩa đến. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện lại lạnh lùng như vậy, có phải hay không quá mức thất lễ rồi? Không sai, các ngươi Lăng Tiêu thư viện, quá thất lễ, quá giả mang. Thiên hạ đệ nhất thư viện, chẳng lẽ tại trong truyền thừa, đem chỗ có lễ nghĩa đều ném rồi hả? Trong lúc nhất thời, tại chỗ cường giả, lao nhau, ào ào chỉ trích, bọn họ rốt cục nắm lấy cơ hội công kích Long Trần. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Long Trần bên người tâm lý có chút hoảng, nếu như hắn bị nhiều người như vậy đồng thời chỉ trích, căn bản tìm không ra bất kỳ phản kích thủ đoạn, mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại phát hiện Long Trần bình tĩnh tự nhiên. Không có bối rối chút nào. Lễ tận nghĩa đến. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, sao thế, lớn như vậy số tuổi. Liền sống ở khuôn mặt trên da rồi. Long Trần khinh thường nói. Có ý tứ gì? Lão giả kia sầm mặt lại. Các ngươi đến cửa, người nào để trình bái thiếp rồi? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này. Nhưng là ta. Lão giả kia liền muốn ngụy biện. Các ngươi người nào để trình đến thăm đáp lễ lễ rồi? Long Trần lại hỏi. Lần này, nhất thời hỏi mọi người á khẩu không trả lời được. Nếu như là bái thiếp, bọn họ có thể nói chính mình cuống cuồng, quên mang theo, nhưng là đến thăm đáp lễ lễ không mang theo. Xác thực không còn gì để nói. Chỉ cần không phải kẻ thù, mặc kệ đi bất kỳ một cái nào tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đưa lên một số quà tặng, những thứ này quà tặng cũng không cần rất quý giá, mấu chốt là đến thăm đáp lễ cần chính là một cái thái độ. Mà tông môn cũng có thể thông qua quà tặng nhiều ít để phán đoán đối phương ý đồ đến. Người khác lúc rời đi, chỉ cần không phải trở mặt, đều sẽ hoàn lễ tuy nhiên chưa chắc sẽ so tặng quà tặng quý, nhưng là cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nếu không rất dễ dàng bị người lên án, ảnh hưởng danh tiếng. Nói trắng ra là, ngươi đã đến bao nhiêu thứ, ta sẽ trả bao nhiêu thứ cho ngươi, đây chính là cái gọi là có qua có lại, là xúc tiến trao đổi một loại phương thức cùng thủ đoạn. Nhìn đến đám người này biểu lộ, Long Trần liền biết mình đoán được một chút cũng không sai. Khinh thường nói, hai tay trống trơn đến cửa, miệng lại nói lễ tận nghĩa đến, thật sự là một trang giấy họa một cái lỗ mũi, thật là lớn mặt a. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ cường giả không không đỏ bừng cả khuôn mặt, bị Long Trần bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, Bạch Tiểu Nhạc lúc này nhìn lấy Long Trần một mặt sùng bái. Long Trần những lời này sắc bén vô cùng, liền cùng cửu thiên chi môn trước, giết đến địch nhân chạy trối chết một dạng, quá đáng nghiền. Tiểu Hồ Liên ngồi tại Bạch Tiểu Nhạc bả vai phía trên, dưới ba thật cao nâng lên, ánh mắt ra sức hướng xuống câu, động tác kia xem ra rất mệt mỏi, nhưng là không có cách, Tiểu Hồ Ly chính là muốn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, dùng cầm nhìn người tư thái. Trên đại điện, ngoài trừ lão chấp sự, còn có ba cái trong thư viện lão giả, bọn họ phụ trách pha trà rót nước, lúc này, kém chút vì Long Trần vỗ tay, Long Trần lời nói này, quá đáng nghiền. Viện trưởng đại nhân. Đúng là chúng ta không đúng, mất lễ nghĩa, trên thực tế bái thiếp chúng ta mang theo, đến thăm đáp lễ lễ chúng ta cũng mang theo. Chỉ là nhập môn thời điểm, so sánh hỗn loạn, chúng ta theo người, chảy đần độn u mê liền tiến đến, thực sự xin lỗi, đây là chúng ta bái thiếp cùng lễ vật. Lúc này một nữ tử đi ra, hai tay bưng một món lễ vật, phía trên còn mang theo một trương bái thiếp. Nữ tử kia một đứng ra, nhất thời dẫn tới tại chỗ vô số cường giả cười lạnh, đến đều tới. Lúc này thời điểm mới xuất ra bái thiếp, ý nghĩa đã khác biệt, mà lại, vô cùng mất mặt. Miễn đi, ngươi lúc này đưa ra những thứ này. Một phương diện có hại uy nghiêm của mình, một mặt khác sẽ có vẻ ta Lăng Tiêu thư viện vênh váo hung hăng, không đủ lớn độ. Các hạ có chuyện gì, cứ việc nói đi, chỉ cần không phải vô lễ yêu cầu, ta Lăng Tiêu thư viện đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Gặp nữ tử kia coi như thức thời, Long Trần ngữ khí hơi ôn hòa một số. Đây vốn chính là lỗi của chúng ta, biết sai liền đổi, lại có thể sai càng thêm sai. Còn mời viện trưởng đại nhân xem qua. Nữ tử kia hai tay nâng hộp quà cùng bái thiếp, thành khẩn nói, đần độn, suy nghĩ cái gì đâu. Đi lấy a. Ngươi còn chờ lão đại tự mình đi cầm. Rất lớn cái đầu trắng lớn. Tiểu Hồ Ly đối Bạch Tiểu Nhạc truyền âm nói. Bạch Tiểu Nhạc lúc này mới chạy lên trước, đem hộp quà tiếp nhận đưa cho Long Trần. Làm Long Trần tiếp nhận bái thiếp xem xét, không khỏi sững sờ, lại là các nàng. Chương 4710, Đào Chân Tường. Bái thiếp trên nội dung khiêm tốn, ngôn từ khẩn thiết, sau cùng lạc khoảng lại là lôi chuẩn nhất tộc. Khi thấy lôi chuẩn nhất tộc lúc, Long Trần trong đầu, lập tức hiện ra một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lại thước tha, con người bên trong có chút lôi đình ký hiệu lấp lóe thiếu nữ tóc bạc. Lôi Duẩn Nhi, Long Trần không khỏi nhẹ nhàng niệm lên cái tên này, trên khóe miệng cũng đã phủ lên một vệt nụ cười, đó là một tính cách ngay thẳng, làm người ta yêu thích tiểu gia hỏa, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nhìn qua bái thiếp về sau, Long Trần đem bái thiếp cùng hộp quà giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc gặp Long Trần không mở ra hộp quà, nhất thời ngứa ngáy trong lòng, muốn xốc lên hộp quà nhìn xem, lại bị Tiểu Hồ Ly một chầu thoá mạ, nào có ngay trước mặt người khác nhìn lễ vật. Cái này không lễ phép, càng không thể nhìn lén, biết hay không? Nghe được Tiểu Hồ Ly kiểu nói này, Bạch Tiểu Nhạc không thể không đè xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, thành thành thật thật đứng tại Long Trần bên cạnh thân. Long Trần viện trưởng, Lăng Tiêu thư viện truyền thừa đã lâu, phân viện đông đảo, đệ tử khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách, không biết, nhưng có ta lôi chuẩn nhất tộc đệ tử đi cầu học. Nữ tử kia gặp Long Trần thu bái thiếp, khóe miệng lộ ra nụ cười, lập tức vội vàng hỏi. Ta trong thư viện, cũng không lôi chuẩn nhất tộc đệ tử. Long Trần lắc đầu nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, nữ tử kia nhất thời trong mắt mang theo một vệt thất vọng, rồi đứng lên cáo từ, Long Trần mở miệng nói, cô nương xin dừng bước, tuy nhiên ta trong thư viện cũng không lôi chuẩn nhất tộc đệ tử, nhưng là ta lại biết ở nơi nào có thể tìm tới các nàng. Long Trần cười nói. Nói xong, Long Trần lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, lại bị Tiểu Hồ Ly dùng móng vuốt nhỏ gõ một cái đầu. Bạch Tiểu Nhạc giờ mới hiểu được muốn làm gì. Vội vàng đem cái hộp nhỏ đưa cho nữ tử kia tiếp nhận hộp, nhưng lại không biết nên làm cái gì, ở chỗ này mở hộp ra, là phi thường không lễ phép, thế nhưng là không mở ra, lại không biết Long Trần là có ý gì. Trong hộp có thư viện đáp lễ, cũng có ngươi tộc nhân vị trí, có thể tìm một chỗ không người nhìn. Long Trần cười nói. Nữ tử kia nghe nhất thời đại hỷ, đa tạ viện trưởng đại nhân, tỷ muội chúng ta bảy người, trả trải qua ngàn tân vạn cổ, dọc theo tinh hải thiên lộ, xuyên qua toái tinh chi hải đi tới nơi này, rốt cuộc tìm được tộc nhân. Nữ tử kia vui đến phát khóc. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Long Trần quỳ mọp xuống đất, cùng nàng cùng đi hai nữ tử, cũng theo quỳ gối, trên mặt của các nàng tất cả đều là vẻ kích động. Giữa chúng ta không cần khách khí, chờ ngươi tìm được các ngươi tộc nhân, liền sẽ rõ ràng. Long Trần cười vung tay lên, nhu hòa khí lãng nắm lấy bọn hắn, làm cho các nàng quỳ không đi xuống. Ba người kích động không thôi, lần nữa đối Long Trần sau khi hành lễ, mới lui ra đại điện, ba người ra Lăng Tiêu thư viện khu vực, tìm một cái địa phương an toàn, mới đưa cái hộp nhỏ mở ra. Mở hộp ra về sau, bên trong có một tấm bản đồ. Trên bản đồ làm tiêu ký điểm, cái này khiến ba người hưng phấn mà kêu to. Không đúng, trong hộp còn có đồ. Bỗng nhiên một nữ tử phát hiện dưới bản đồ mặt, còn có ba cái tiểu hộp, lấy ra một cái hộp nhỏ, không có chút nào dị dạng. Thế nhưng là làm hộp bị mở ra, vô tận lôi đình phun ra ngoài, thiên địa rung động, bọn họ vị trí, bị vô tận lôi đình quang hoàng bao phủ. Đây là... Khi thấy cái hộp nhỏ bên trong một khỏa lóe ra màu vàng kim lôi đình đang dược, ba người đều sợ ngây người, đây là một khỏa lôi hệ đang dược, nhưng là lấy các nàng nhận biết, lại không phân rõ cái này là cấp bậc gì đang dược. Nhưng là từ đang trong dược cái kia mênh mông lôi đình chi lực cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, một kiện vượt qua các nàng tưởng tượng bảo bối. Tiền tài không để ra ngoài, nhanh thu lại. Một nữ tử nói, làm hộp đậy lại, đầy trời lôi quang biến mất, đang dược khí tức đã không còn mảy may tiết lộ, vừa mới hết thảy, phản phất là một loại ảo giác. Trời ạ, vị viện trưởng đại nhân này, đến cùng đưa cho chúng ta cái gì, hắn làm sao như thế thiện đối đại chúng ta? Một nữ tử kinh hô. Cầm đầu vị nữ tử kia nói, khó trách viện trưởng đại nhân muốn chúng ta tìm một chỗ không người nhìn. Đoán chừng đan dược này sẽ khiến vô số người đỏ mắt. Mặt khác hai cái hộp nhỏ. Sẽ không phải là. Một nữ tử che miệng nói, hộp hết thảy có ba cái, trong lòng ba người rung động, đem hộp thu lại, lần nữa đối Lăng Tiêu thư viện phương hướng không mình hành lễ về sau, lập tức chạy như bay. Trong thư viện, Long Trần ngồi tại trên đại điện, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, thản nhiên nói, các ngươi đến Lăng Tiêu thư viện, tìm tộc nhân của các ngươi, cái này không có vấn đề. Ta Lăng Tiêu thư viện đệ tử đều là tự do, từ trước tới giờ không ước thúc bọn họ muốn rời khỏi. Chúng ta sẽ không ngăn lấy, đồng dạng, bọn họ không muốn rời đi, cũng không có bất kỳ người nào có thể ép buộc bọn họ. Ta có thể đem các ngươi ý đồ, truyền đạt đi xuống, để mỗi một cái thư viện đệ tử đều có hiểu rõ tình hình quyền. Bất quá, các ngươi không thể tại ta trong thư viện hoạt động. Ta chỉ cho phép các ngươi tại thư viện bên ngoài thiết trí tuyển nhận điểm, các ngươi có thể nghĩ hết biện pháp đến hấp dẫn tộc nhân của các ngươi cùng các ngươi đi, vẫn là câu nói kia, hết thảy đều cần tự nguyện, không thể cưỡng cầu, nếu không, cũng đừng ta không khách khí. Nghe được Long Trần nói như vậy. Tại chỗ các cường giả, đều âm thầm gật đầu, cái này Long Trần tuy nhiên hung hãn, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện, nói lên điều kiện. Cũng có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận. Cứ như vậy, trong đại điện Dương Cung bạc kiếm bầu không khí, lập tức hòa tan rất nhiều, có ít người tại chỗ đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn, cũng vì trước đó lỗ mãn biểu thị ấy nấy. Long Trần làm như thế, cũng không phải khiến bước, mà chính là đây hết thảy đều là Lăng Tiêu thư viện tôn chỉ, nếu như dựa theo Long Trần tính khí, đến đào lão tử gốc tường. Nhìn lão tử có thể hay không đem ngươi phân đánh ra tới. Bất quá! Thân là viện trưởng Long Trần liền không thể dựa theo cá tính của mình đi làm việc, mà chính là muốn theo thư viện góc độ xuất phát, cho nên, cũng chỉ có thể dạng này. Có ít người đạt được hứa hẹn về sau, đi thẳng, bọn họ muốn đuổi hướng phía dưới một chỗ, thông qua được giải, Long Trần mới biết được, bọn họ đều đến tự đế hoàng thiên. Bởi vì cửu thiên chi môn mở ra, lại không có hoàn toàn mở ra, người ở bên trong đã bắt đầu bố cục tương lai, phái một nhóm người. Xuyên qua hung hiểm toái tinh chi hải đi tới nơi này, sớm triệu tập tộc nhân cùng cường giả, miễn cho bị thế lực khác vượt lên trước. Cái kia toái tinh chi hải hung hiểm vô cùng, bởi vì cửu thiên chi môn xuất hiện, mà biến đến ôn hòa rất nhiều, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, có thể thông qua nó, bình thường cùng thực lực không quan hệ, dựa vào là vận khí. Bọn họ thông qua được toái tinh chi hải, nhưng là cũng bỏ ra giá cả to lớn. Có không ít người đều chết tại trên đường đi, có thế có một nửa tới, đã coi như là cực kỳ may mắn. Đi vào Lăng Tiêu thư viện, chẳng qua là một bộ phận người, còn có thật nhiều sinh linh, đều tại bốn phía nghe ngóng tộc nhân hạ lạc, đồng thời tại các đại thành trì. Liều mạng chiêu thu đệ tử. Bọn họ mang đến các loại đế hoàng thiên kỳ trân dị bảo, liều mạng giới thiệu thế lực của mình, tại đế hoàng thiên mạnh bao nhiêu, thêm vào bọn họ về sau, sẽ lớn đến mức nào chỗ tốt chờ chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sôi trào, theo càng ngày càng nhiều cường giả, theo toái tinh chi hải bên trong đi ra đến, một cổ điểm xấu khí tức, đang từ từ tràn ngập ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.